Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, Hắc Thủy Uyên Xà. Chương 49, Hắc Thủy Uyên Xà. Sở Kính Tâm vì sao không còn ra tay? Trong lòng Ngô Cường thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng là lúc này hắn không kịp nghĩ quá nhiều. Hai mắt trợn lên, phát ra hét lớn một tiếng. Vừa người hướng về Tuyên Mộc đánh tới, mà trong tay hắn khối kia bát quái bàn lúc này đã biến thành to bằng cái thớt, bị hắn tế lên đỉnh đầu lấy làm phòng hộ. Một tiếng nổ rung trời, kinh khởi trong rừng cây vô số quạ đen. Tuyên Mộc một đao kia ôm theo mắt thấy thân huynh đệ chết thảm bi phấn, cơ hồ quán chú hắn toàn bộ linh lực. Đao thế giống như có thể chạm mở trọng sơn, nhưng Ngô Cường phương pháp tu hành lợi hại nhất chính là tính toán chi đạo. Hắn trong nháy mắt liền khuy xuất Tuyên Mộc một đao này sơ hở, đoạt ở đối phương đao thế tích xúc tới đỉnh điểm nhất trước đó, chủ động đụng vào, để Tuyên Mộc cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng vang dần dần tán đi. Tuyên Mộc chỉ cảm thấy nắm đại đao hai tay đã bị chấn tê. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện hổ khẩu chỗ tất cả đều là máu tươi, mà lấy thân thể cưỡng ép chống cự cái này điên cuồng một đao Ngô Cường, bộ dáng càng là thê thảm, hai chân đã bị một đao kia chấn vào trong bùn đất. Toàn thân quần áo vỡ tan, trên mặt của hắn một mảnh đỏ hồng, thất khiếu ở giữa đã trải qua ẩn ẩn có tơ máu. Mấu chốt là hắn kiện pháp khí kia bát quái bàn lúc này phía trên nhiều một đường thật dài khe hở, tổn hại nghiêm trọng. Phát giác được trên người mình thương thế, Ngô Cường nhịn không được cười khổ một hồi. Bản thân không vẻn vẹn chỉ là bề ngoài thê thảm, kinh mạch trong cơ thể tức thì bị một đao kia chấn loạn thất bát tao, không mấy tháng điều dưỡng sợ là không rời giường. Sở Kính Tâm vì sao còn không xuất thủ? Ngô Cường trong lòng nhịn không được có một tia phàn nàn. Nếu có Sở Kính Tâm, bản thân như thế nào lại thụ thương nặng như vậy? Nhưng là khi hắn quay đầu đi nhìn xe ngựa lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại ở ngoài thùng xe một vòng, không biết lúc nào tất cả đều là rậm rạp chằng chịt xác rắn, mà Sở Kính Tâm sắc mặt trang nghiêm ngồi chồm hổm ở thùng xe phía trên. Ngô Cường lập tức rõ ràng, tới đánh không chỉ có Tuyên gia huynh đệ, hơn nữa thực lực cực mạnh, dù là liền Sở Kính Tâm đều muốn coi trọng. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn cũng không có thời gian dư thừa phân thần. Tuyên Mộc vẫn còn, thậm chí đều không có thụ quá nặng tổn thương, nên liều mạng. Ngô Cường hít một hơi thật sâu, lần nữa nâng lên còn lại linh lực, thôi động đã có chút vỡ tan bát quái bàn, chuẩn bị nhào về phía Tuyên Mộc. Tuyên Mộc cũng đã lần nữa giơ lên cự đao, tấm kia thô hào trên mặt lộ ra dữ tợn tàn khốc ý cười. Vậy mà không có chút nào đi xem Ngô Cường, chợt quát một tiếng, y nguyên hướng về Lý Tu Duyên phóng đi. Tại hắn lúc này trong lòng, cái gì Thanh Khâu Hồ đã trải qua không trọng yếu, thậm chí tính mạng của mình cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể giết trước mắt hòa thượng này, là đệ đệ mình báo thù là được. Nhưng ngay lúc này, ngồi ở thùng xe bên trên Sở Kính Tâm nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một trương thanh sắc phù lục lặng yên không tiếng động trôi hướng Tuyên Mộc chỗ. Một lát sau, liền hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ gió xoáy, đánh úp về phía Tuyên Mộc thân thể. Gió xoáy mặc dù không lớn, lại sắc bén chi cực, Sở Kính Tâm xuất thủ lại cực kỳ kín đáo, Tuyên Mộc căn bản tránh không kịp. Sau một lát, hắn hai cái đùi bên trên tất cả thịt thế mà đều bị gió xoáy loại bỏ sạch sẽ, giống như lăng trì. Nhìn lấy mình đã trở nên trống rỗng hai chân, dù là điên cuồng như Tuyên Mộc, lúc này cũng không nhịn được cực kỳ sợ hãi, thống khổ ở trên mặt đất cuồn cuộn kêu rên lên. Liền đã trải qua hạ quyết tâm liều mạng Ngô Cường, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một ngọn gió phù, cư nhiên như thế thảm liệt. Bắt lại ngươi, ngay tại Tuyên Mộc rú thảm tràn ngập toàn bộ rừng rậm lúc. Cách đó không xa chỗ bóng tối đột nhiên có một đạo đắc ý thanh âm vang lên. Cơ hồ chính là đồng thời, một đạo bích du du kiếm quang từ giữa không trung lóe ra. Đâm về Sở Kính Tâm mi tâm chỗ, kiếm quang có chút giống trước đó Tuyên Lâm, nhưng là nhanh chóng chỗ, mạnh hơn quá nhiều, người này một mực vây quanh ở bên, vừa rồi tại Tuyên Lâm huynh đệ phát động công kích sau. Y nguyên dùng trước xà trận thăm dò, lại bị Sở Kính Tâm một kích mà phá, sau đó liền chờ đợi Sở Kính Tâm sơ hở. Vừa rồi Sở Kính Tâm xuất thủ cứu Lý Tu Duyên, rốt cục bị hắn tóm lấy cơ hội, nhất kiếm tuyệt sát, bất kể là thời cơ vẫn là lực lượng, đều là mạnh tới cực điểm. Tại nhìn thấy đạo kiếm quang này lúc, Ngô Cường trong lòng bỗng nhiên trở nên băng lãnh, hắn phi thường rõ ràng, lấy thực lực của mình, tại nhìn thấy đạo kiếm quang này lúc, liền đã chết. Hoàn toàn không có khả năng trốn được. Như vậy Sở Kính Tâm đâu? Ngô Cường ngẫu nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Kính Tâm chỗ. Bắt được ngươi. Tại kiếm quang chợt hiện trong nháy mắt, trên mặt của Sở Kính Tâm lộ ra nụ cười giễu cợt. Nói một câu cùng đối phương giống nhau như đúc lời nói. Sở Kính Tâm trên người đồng dạng nổ lên một đạo nhạt hào quang màu vàng. Đây là huyền hoàng một mạch phù, đem kiếm quang ổn định ở chỗ cũ sắp tới một hơi thời gian. Mà nàng nguyên bản rũ xuống trong tay trường tiên, bỗng nhiên như một con rắn độc vậy vọt lên, roi sao giống như răng độc, cắn về phía cái kia bôi kiếm quang. Người kia tuyệt đối không nghĩ tới Sở Kính Tâm lại là cố ý giả bộ sơ hở. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Ngay cả tính mạng giao tu pháp khí cũng không cần, trực tiếp liền lui về phía sau. Nhưng là Sở Kính Tâm thân là Thiên Tâm Mỗ Mỗ Quan Môn đệ tử, là thế hệ tuổi trẻ trừ yêu sư bên trong thiên tài xuất sắc nhất một trong. Một khi đắc thế, giống như cuồng phong bạo vũ, người này vừa lui, Sở Kính Tâm liền truy. Cái kia đạo ánh kiếm màu bích lục bị Sở Kính Tâm trường tiên đánh trúng, giống như một đầu con rắn chết vậy rơi ở trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần liền không lại động. Nhìn thấy người kia thân ảnh màu đen đã nhanh muốn dung nhập vào trong bóng đêm đen nhánh, Sở Kính Tâm đôi lông mày nhíu lại, vẻ trào phúng càng đậm, giữa ngón tay búng ra liên tục 4-5 tấm màu bạc trắng phù lục liền bị nàng ném ra ngoài. Màu bạc trắng điện quang giống như ngân xà đồng dạng du động, hiển hách quang mang trong nháy mắt xé rách sâu nồng bóng đêm, cũng đem thân hình của đối phương dừng ở trên không. Tóc dựng lên, lộ ở bên ngoài da thịt bị điện giật cháy đen, nhưng người đánh lén này tu vi đã trải qua có thể so với thông u cảnh đỉnh phong. Đang bị 4-5 tấm lôi phù oanh chúng sau, lại còn bất tử, lòng bàn tay phải mơ hồ có hắc mang phun trào. 3. Sở Kính Tâm trường tiên như trường hồng kinh thiên đồng dạng, trực tiếp từ giữa không trung đánh xuống, vừa vặn quất vào người kia bộ mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn. TTT, lại thụ đòn nghiêm trọng này, người tới rốt cục không chống đỡ được. Trong miệng phát ra kêu thảm, nhưng hắn vẫn cũng không phải là liền giống như người bình thường, mà là phát ra giống như rắn thanh âm, quả nhiên là yêu ma. Nhìn thấy một màn này, Sở Kính Tâm lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng nói, vừa rồi tại đối phương khu động xà trận lúc nàng đã có hoài nghi, nhưng là đối phương ẩn tàng vô cùng tốt, trên người yêu khí nửa điểm không lọt. Dù là tại lôi phù oanh kích phía dưới thế mà cũng không hiện ra yêu ma bản thể. Thẳng đến bị bản thân Kinh Vân Tiên rút chúng, mới rốt cục nhịn không được bại lộ. Thân thể của đối phương đột nhiên nổ tung, một đầu cỡ thùng nước cự xà màu đen xuất hiện tại trong giữa không trung, chỉ là thân rắn phía trên đã trải qua vết thương chồng chất. Có nhiều chỗ trở nên một mảnh cháy đen, có nhiều chỗ liền lân phiến đều không thấy, nhưng nó giống như chuông đồng mắt rắn bên trong, lại đã bắt đầu ấp ủ điên cuồng. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.